Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 662, chương 660, Văn Sơn Địa Vị. Nhân tộc đại đệ tử. Ở đây chúng tu nghe được Hữu Sào đại thần lời nói giới thiệu, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía bên cạnh một mặt bình tĩnh thiếu niên. Nhân tộc đại đệ tử cũng không là bình thường đệ tử xưng hô, đã tương đương với nhân tộc người nối nghiệp địa vị. Dù cho là Toại Nhân Thị còn có Hữu Sào đại thần cháu trai Hy Hoàng đều không có dạng này thu hoạch, được dạng này xưng hào. Gặp qua Văn Sơn thiếu đế. Bất quá rất nhanh, mọi người phản ứng lại, cuối cùng đúng là đối Văn Sơn thật sâu bái xuống dưới. Hữu Sào đại thần như thế giới thiệu, khẳng định có dụng ý của hắn, mà không phải vẻn vẹn để mọi người nhận biết một chút thiếu niên này. Cái này cúi đầu, không thể nghi ngờ là triệt để thừa nhận Văn Sơn thân phận. Một bên Sang Thủy đại đế trong lòng rất khó chịu, làm sao đột nhiên liền có thêm một cái cổ thần chuyển thế chi thân, hơn nữa còn bị phong nhân tộc đại đệ tử, làm sao tất cả mọi người bái xuống dưới, hắn cũng đành phải đi theo bái xuống dưới. Lão tiên sinh, người đáp ứng điều kiện của ta còn chưa làm đến, cho nên cái thân phận này khiến Toại Nhân Thị bọn người kinh ngạc chính là cái này Văn Sơn thiếu đế tựa hồ còn có vấn đề khác. Việc này nếu để cho thiếu niên khác, đoán chừng vui vẻ đều không biết họ gì đi, chỗ nào còn sẽ có nghi vấn gì. Đoán chừng trên đời tất cả đại sự, tại nhân tộc đại đệ tử thân phận trước mặt đều là việc nhỏ. Cổ thần chuyển thế chi thân chính là cổ thần chuyển thế chi thân, cùng cái khác thiên tài khác biệt. Cuối cùng bọn hắn 10 phần thống nhất cho ra kết luận như vậy. Ha ha, yên tâm, lão phu nói làm được. Cái này cho ngươi. A, đây không phải Vu tộc sáng lập sao? Làm sao cũng tại nơi này? Đối mặt Văn Sơn cự tuyệt, Hữu Sào đại thần tựa hồ sớm có chủ ý. Tại Hoàn Vũ thời điểm, hắn cho Văn Sơn hứa hẹn qua, chỉ có tìm đến hắn phụ thân cùng ca ca mới được. Bất quá, chút chuyện này đối với Hữu Sào đại thần đến nói thật không tính là gì, cho nên liền sớm nói mà thôi. Bên này, Hữu Sào đại thần vừa muốn cho Toại Nhân Thị nói cái gì thời điểm, lại là phát hiện đám người phía sau Sang Thủy đại đế sáng lập có thấy tổ đại thần, không biết đại thần có gì phân phó. Bị Hữu Sào điểm danh, Sang Thủy đại đế vội vàng đứng dậy, trong lòng khó chịu. Nhưng trước mắt hắn còn không có tư cách cho Hữu Sào đại thần sĩ diện. Người tộc Dương Mi đạo nhân tại chúng thần chi địa thu một cái đệ tử, tên là Diễm, chính là nhân tộc ta đại đệ tử thân ca ca. Lần này ngươi hồi đi, để hắn đem người đưa tới. Đại thần chính là đại thần, chớ nhìn hắn nói với Văn Sơn lời nói hòa ái dễ gần, thế nhưng là đối mặt Sang Thủy đại đế các loại, trên người uy nghiêm tràn ra, để người nháy mắt sinh ra muốn thần phục cảm giác. Dương Mi, đệ tử, thiếu đế ca ca, là, ta cái này đi làm. Nghe xong, Sang Thủy đại đế vội vàng khom người biểu thị minh bạch. Cái này không thể nghi ngờ lại là một viên quả bom nặng ký. Nổ hắn có chút chậm bất quá thần, chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh vô sự, thế nhưng là trong lòng mặt lại là sinh ra một cỗ ê ẩm hương vị. Tình huống như thế nào? Dương Mi đạo nhân bên kia cũng phải cùng cái này cả nhân tộc đại đệ tử dính líu quan hệ rồi. Cái này về sau Dương Mi phái chẳng phải là cùng nhân tộc quan hệ muốn nâng cao một bước rồi. Sang Thủy đại đế cùng Dương Mi đạo nhân quan hệ cũng không tốt. Trong mắt hắn, Dương Mi đạo nhân chỉ là bàn cổ đại thần tiên thiên linh bảo chuyển thế, căn bản cùng bọn hắn loại này bản thể chuyển thế không so được, địa vị cũng phải thấp nhất đẳng. Nhưng bây giờ Dương Mi đạo nhân thu đệ tử vậy mà là cái này cả nhân tộc đại đệ tử ca ca, để hắn làm sao có thể tiếp nhận? Sáng lập cáo lui, cứ như vậy Sang Thủy Đại Đế nhận Hữu Sào Đại Thần mệnh lệnh về sau trực tiếp lui ra ngoài. Hắn rất thức thời, biết hiện tại là trường hợp nào. Nếu như mình nhắc lại nữ oa sự tình khẳng định sẽ dẫn tới Hữu Sào Đại Thần bất mãn. Cùng nó dạng này còn không bằng tại cái này cả nhân tộc đại đệ tử bên trên làm một chút văn chương. Chỉ cần cùng nhân tộc tương lai đại lão đáp lên quan hệ, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Kết quả là, Sang Thủy Đại Đế cũng chưa có trở về tông, mà là bay thẳng hướng về phía Dương Mi Phái phương hướng. Hắn đã suy nghĩ một cái biện pháp, nếu như có thể đem cái này cái gì, Diễm, trực tiếp từ Dương Mi Phái muốn tới sáng lập tông. Hết thảy cũng sẽ không cần phiền phức như vậy. Thậm chí, nữ oa tới hay không Vu tộc làm đệ tử đã không trọng yếu. Cùng nhân tộc đại đệ tử đáp lên quan hệ mới là vương đạo. Thật tình không biết, coi như Sang Thủy Đại Đế vừa mới rời đi nhân tộc Thánh Sơn thời điểm. Cả người lưng cự phủ thanh niên nam tử hấp tấp đến trên đỉnh núi. Bái kiến gia gia, phụ thân, mẫu thân, mới vừa thấy mặt. Thanh niên nam tử là được rồi đại lễ. Hắn chính là Toại Nhân Thị Nhi Tử, nữ oa ca ca Phục Hy Đại Đế. Hy mà trở về vừa vặn, tranh thủ thời gian tới gặp qua nhân tộc ta đại đệ tử. Hữu Sào Đại Thần hết sức hài lòng nhìn một chút mình cháu trai. Nhân tộc đại đệ tử, nhìn một chút Văn Sơn, Phục Hy nghiêm sắc mặt sau đó cúi đầu. Phục Hy gặp qua thiếu đế. Văn Sơn hữu lễ, thấy thế, Văn Sơn cũng đành phải đáp lễ lại. Tốt, ta trước mang theo Văn Sơn đi chung quanh một chút, có chuyện gì các ngươi đàm. Hữu Sào Đại Thần nhẹ gật đầu, mang theo Văn Sơn lựa chọn rời đi. Mọi người hiện tại cũng đều nói qua Văn Sơn, cũng không có cái gì sự tình. Nhân tộc hiện tại tất cả đại sự trên cơ bản đều là Toại Nhân Thị tại xử lý. Hắn sẽ không nhúng tay cũng sẽ không quản. Thậm chí Hữu Sào Đại Thần tồn tại ý nghĩa chính là vì trấn nhiếp hỗn độn số một ma thần. Văn Sơn kỳ thật cũng giống vậy. Nhân tộc đại đệ tử thân phận là một cái tinh thần biểu tượng. Chỉ cần hắn tương lai có thể trở thành cổ thần là được rồi. Bái đưa phụ thân, bái đưa thiếu đế. Nghe vậy, mọi người lại thi lễ một cái. Đúng rồi. Hi, ngươi không phải một mực tại Bắc Hoang khổ tu, vì sao đột nhiên sẽ tiến điện về sau? Toại Nhân Thị hơi có vẻ nghi ngờ mở miệng, mình nhi tử thân là bảy đường dành cho người đi bộ tôn. Bình thường sẽ không trở về, trừ phi gặp gỡ đặc biệt lớn sự tình. Phụ thân, bên kia nghe ngóng đến một chút tin tức, liền tự mình chạy về, nâng lên chính sự. Phục Hy trên mặt nhiều một chút ngưng trọng, không có xử lý phản. Đến bảy đường dành cho người đi bộ tôn cái này cấp bậc. Muốn chặn đường đưa tin Ngọc Giản là rất dễ dàng sự tình. Cho nên các đại lão vì để tránh cho để lộ bí mật, nếu có chuyện quan trọng, bình thường đều là tự mình trở về bẩm báo, mà không phải đánh ra Ngọc Giản tin tức. Thế nhưng là liên quan tới hỗn độn ma thần. Mọi người thần sắc cho đến ngưng lại, không phải, mà là thú tộc bốn cự đầu. Bọn chúng gần nhất giống như tra đến một ít chuyện, muốn tìm Vu tộc phiền phức. Phục Hy thở thật dài, bao nhiêu vạn năm qua, thú tộc vẫn luôn là ai cũng không giúp, cũng rất ít lẫn vào người. Vu, ma tam tộc ân oán, nhưng là một lần nếu là đối đầu Vu tộc. Vậy nhưng thật không phải là chuyện tốt lành gì. Bọn hắn hào hào tại sao phải tìm Vu tộc phiền phức. Toại Nhân Thị càng thêm không hiểu. Năm đó, tứ đại cự đầu không phải ném đi bọn hắn đích hệ huyết mạch thú nhỏ sao? Bên kia tra được giống như cùng Vu tộc có quan hệ. Cái gì? Nghị sự đại điện nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Năm đó chuyện này huyên náo siêu thoát chi địa tam đại lục không ai không biết. Không người không hay, không nghĩ hiện tại đúng là một kết quả như vậy. Như quả thật là, kia Vu tộc phiền phức nhưng lớn lắm. Hồng Hoang bốn cự tộc huy cũng không phải đùa giỡn.